3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, đồng thời báo thù. Một tháng sau này, Tô Giả không để lại dư lực là Phùng Lãng chữa trị rốt cuộc thấy được hiệu quả. Phùng Lãng thân thể khôi phục rất nhiều, nhưng ý thức vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh hồn lại. Phùng Lãng đại đa số thời gian vẫn còn trạng thái hôn mê. Thỉnh thoảng tỉnh hồn lại cũng nói không được mấy câu nói. Chỉ có thể vô lực dùng ánh mắt đi trao đổi. Nhưng là đối với Khúc Thành Thành cùng Tô Dạ mà nói đã đủ để minh bạch Phùng Lãng tâm ý. Lại qua một tháng, khí trời ngày càng mát mẻ. Hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu ố vàng điêu linh. Nhưng Phùng Lãng lại nghênh đón tân sinh. Tô Dạ, ta lúc nào có thể tốt hoàn toàn? Ở chữa Phùng Lãng trong khoảng thời gian này, Tô Dạ đứt quãng đem Phùng Lãng sau khi hôn mê. Tiểu thiên thế giới chuyện phát sinh nói không ít. Mặc dù Phùng Lãng không cách nào cấp cho đáp lại, nhưng là nhớ kỹ trong lòng. Nhất là liên quan tới Vạn Bảo Thương Hội sự tình. Ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Được. Vậy ngươi lại theo ta thật tốt nói một chút liên quan tới Vạn Bảo Thương Hội hết thảy. Tô Giả không, rõ chi tiết đem hắn biết toàn bộ nói ra. Phùng Lãng thì tại một bên lặp đi lặp lại hỏi. Cuối cùng hai người đạt thành nhận thức chung. Chờ đến Phùng Lãng khôi phục sau đó. Cùng đi Tây Vực tự tay báo thù. Khúc Thành Thành đương nhiên là không nghĩ Phùng Lãng đi. Phùng Lãng vừa mới khôi phục như cũ. Mặc dù đã là nhất giới hóa tinh cảnh tu sĩ, nhưng là bây giờ là trong loạn thế. Hóa tinh cảnh tu sĩ tánh mạng so với tưởng tượng còn phải giòn lạc không chịu nổi. Đang cùng Vạn Bảo Thương Hội trong chiến tranh, thôn khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh tu sĩ thành phiến tử vong. Hóa tinh cảnh tu sĩ cũng giống vậy vẫn lạc, trường Bạch Môn cũng đã có rất nhiều đệ tử hy sinh. Ngưng dịch cảnh hậu kỳ Vương Tu Viễn, cũng chỉ là từ trên chiến trường lượm một cái mạng trở lại. Cụt tay cụt chân thật sự là quá thường gặp, cho dù như Tô Giả từng nói, Vạn Bảo Thương Hội trọng sinh cảnh đều rời đi tiểu thiên thế giới. Nhưng là nơi đó chân giữ hóa tinh cảnh tu sĩ số lượng vẫn khách quan. Căn bản không phải Phùng Lãng dựa vào một lời nhiệt huyết liền có thể trả thù tuyết hận. Khúc Thành Thành biết Tô Giả rất mạnh, chỉ bất quá mạnh như Tô Giả còn chưa phải là thiếu một chi cánh tay. Nàng cái gì cũng biết, cũng là bởi vì nàng cái gì cũng biết, cho nên hắn mới không thể ngăn cản Phùng Lãng. Nếu như nàng dùng hết thủ đoạn thậm chí lấy cái chết tương bức giữ Phùng Lãng lại đến, Phùng Lãng sẽ cả đời cũng sầu não uất ức sống ở áy náy bên trong. Nàng không nghĩ vì vậy để cho Phùng Lãng hối hận cuộc đời còn lại. Cho nên hắn quyết định cùng Phùng Lãng cùng đi. Hơn nữa nàng cho ra lý do để cho Phùng Lãng cùng Tô Giả đều không cách nào phản bác. Phùng Lãng là trường Bạch Môn nửa đứa con trai. Ta đây chính là Thạch Sơn Môn nửa con gái. Vợ chồng như thế, thiên địa chứng giám, toàn bộ hiểu cũng bao hàm ở bèn nhìn nhau cười trong ánh mắt. Giờ khắc này Tô Giả rốt cuộc biết tại sao Khúc Thành Thành cùng Phùng Lãng có thể chung một chỗ. 3 tháng đi qua, Hàn Phong đã trở nên thấu xương. Trên núi tuyết bay cho tới bây giờ cũng chưa có đứt đoạn. 3 người ăn mặc chờ phân phó. Nhưng không ngờ trường Bạch Môn tới 2 vị khách hiếm. Bách Lý Phi Dương, Bách Lý Triều Ca. Bách Lý Phi Dương thấy Tô Giả sau đó trực tiếp ôm quyền trước tiên là nói về tiếng cảm ơn. Phùng Lãng ngược lại có chút kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Bách Lý Phi Dương như thế nhún nhường. Hơn nữa còn là vui lòng phục tùng bộ dáng. Tô Giả còn chưa tới kịp đáp lời. Bách Lý Phi Dương câu nói thứ 2 đã nói ra khỏi miệng. Ngươi phải cẩn thận người tuổi trẻ kia. Tô Giả cả người giật mình một cái. Hắn phi thường chắc chắn biết Bách Lý Phi Dương trong miệng lời muốn nói người tuổi trẻ kia là ai. Ngươi gặp qua hắn, hắn rất mạnh, hơn nữa mạnh hơn ta rất nhiều. Phùng Lãng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn thật không biết cái dạng gì người tuổi trẻ có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Ngay cả thiên tài tuyệt thế đều không thể không chính miệng thừa nhận mình kém xa đối phương. Đa tạ nhắc nhở, hắn đã đi rồi, ta cũng sẽ không ở lại chỗ này bao lâu. Bách Lý Triều Ca lúc này hỏi, ngươi đây là muốn đi Tây Vực? Ừ, đại thù không báo không được an bình. Ta đi chung với ngươi. Bách Lý Triều Ca theo bản năng trộm, liếc một cái Bách Lý Phi Dương. Phát hiện mình ca ca không có bất kỳ khác thường. Tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tô Dạ trực tiếp nhìn Bách Lý Phi Dương. Bởi vì hắn biết Bách Lý Phi Dương nặng bực nào coi hắn cô em gái này. Bách Lý Phi Dương tựa hồ biết hai người ý tưởng. Cho nên trực tiếp nói. Người đáng giá Triều Ca phó thác cả đời. Sau này như thế nào chính là nàng chính mình mạng. Ta cũng không thể chiếu cố nàng cả đời. Nếu Bách Lý Phi Dương đã quyết định buông tay. Như vậy Bách Lý Triều Ca liền không có băn khoăn thoáng rời một chút vị trí. Càng đến gần Tô Dạ một ít. Bây giờ thú triều như thế nào? Có chút phiền phức, nhưng là không đủ gây sợ. Kia trong cấm địa cửu đầu xà cũng đi ra sao? Nói đến, tương liễu quỷ thủ, Bách Lý Phi Dương vẻ mặt mới trở nên ngưng trọng. Cửu đầu xà không biết thế nào. Một mực ở cấm địa chưa ra. Dò xét sau đó lấy được kết quả là cửu đầu xà chỉ còn lại 4 cái đầu. Thực lực kém xa ghi lại chung như vậy đáng sợ. Tô Dạ ngẩn ra, cửu đầu xà đầu không phải có thể mọc ra lần nữa sao? Chẳng lẽ nói hết thầy các thứ này đều là bái vạn xu hoa ban tặng? Tóm lại bất kể như thế nào, cửu đầu xà nhưng là có thể thay đổi hoàn cảnh hung thú. Nếu như một mực có thể đợi ở trong bí cảnh coi như là một món thiên đại chuyện tốt. Bất quá Tô Dạ hay lại là có lòng tốt nhắc nhở. Ta cho rằng các ngươi hẳn đem nó bóp chết ở trong cấm địa. Bởi vì trói buộc đã bị đánh vỡ. Nếu như nó khôi phục như cũ, sợ rằng tiểu thiên thời gian tương nghênh tới một trận tai nạn. Bách Lý Phi Dương gật đầu một cái. Chúng ta có này dự định, nhưng là trước phải đem thú triều dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó sẽ lần tụ họp toàn bộ tu sĩ, tranh thủ vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ừ, vạn bảo thương hội liền giao cho chúng ta, vừa vặn thuận tay giúp người bạt trừ phía sau gai nhọn. Như vậy tiểu thiên thế giới cũng có thể nghênh đón thái bình. Bách Lý Phi Dương cuối cùng nhìn một cái Bách Lý Triều Ca, cả mắt đều là không che giấu chút nào lưu luyến. Ca ca, bảo trọng. Bách Lý Phi Dương tiêu sái xoay người rời đi, nhưng là bóng lưng lại có vẻ hơi cô đơn buồn tẻ. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào có thể thấy. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tiếp tục trở nên cường đại lên, cuối cùng sẽ có một ngày có thể cùng ca ca ngươi gặp lại lần nữa. Tô Dạ an ủi tựa hồ đưa đến rất tốt hiệu quả. Bách Lý Triều Ca rất nhanh điều chỉnh tâm tình mình, sau đó theo Tô Dạ đám người đồng thời đi Tây Vực, tìm trốn ở sâu bên trong vạn bảo thương hội. Dọc theo đường đi cũng không tính gió êm sóng lặng. Tổng hội gặp phải đủ loại phiền toái nhỏ, khắp nơi tán loạn hung thú, còn có vạn hỏi tu sĩ, vốn nên mấy ngày là có thể chạy tới Tây Vực, gắng gượng kéo thời gian nửa tháng. Lúc này Trung Chí Thành đã lui thủ đến Trung Vực, xem ra Đông Vực hung thú hay là cho bọn họ tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Nhưng là một chút xíu thanh trừ, một ngày nào đó sẽ lần nữa trở về. Không quá quan kiện ở chỗ cửu đầu xà có thể hay không giải quyết triệt để xuống. Tô Dạ chưa từng tới Tây Vực, cho nên không tiện đánh giá trước mắt là hay không vẫn luôn là như vậy vắng lặng cảnh sắc. Mọi người xuyên Việt mảnh này mênh mông bát ngát hoang vu. Cơ hồ rất khó thấy cái gì linh thú. Thú triều tạm thời còn không đột phá nổi tam đại địa khu vực phòng tuyến thoát đi đến Tây Vực. Hơn nữa bởi vì thú tu tiêu diệt, Tây Vực linh thú đều bị vội vã rời đi quê hương của chính mình. Dù sao chỉ có thú tu mới có thể coi bọn họ là làm đồng bạn. mà còn lại tu sĩ quan tâm hơn bọn họ Gia Long cùng Linh Hạch. Tây vực rất lớn, tựa hồ so với Nam vực còn lớn hơn một ít, nhưng là đoạn đường này cũng không buồn chán, bởi vì mỗi đi sâu vào một bước, Tô Giả cùng nhịp tim của Phùng Lãng sẽ gặp mạnh hơn một chút. Lúc này đã là người ở hiếm thấy sâu bên trong, vạn bảo thương hội ít nhất còn dư lại trên vạn người nhiều. Nhất định là có dấu vết mà lần theo, không thể nào biết ẩn núp vô ảnh vô tung. Rốt cuộc ở một cái ban đêm, bốn người vây quanh đống lửa tán gẫu thời điểm, một đám tu sĩ đem bọn họ bao vây lại, ngoại trừ mới bắt đầu quát hỏi. Những thứ này ánh mắt của tu sĩ tất cả đều đặt ở Khúc Thành Thành cùng Bách Lý Triều Ca trên người. Khúc Thành Thành thiếu phụ phong thái độc nhất mị lực để cho trong lòng bọn họ nóng ran khó nhịn. Mà Bách Lý Triều Ca lạnh giá cô ngạo thần tình, càng làm cho những thứ này tu sĩ dấy lên lòng chinh phục ngắm. Tô Giả trong ấn tượng mặc dù vạn bảo thương hội đáng hận, nhưng là so sánh với tam đại địa khu vực làm việc nghiêm khắc, càng tuân thủ quy củ, mà bây giờ nhìn những thứ này tu sĩ từng cái chảy xuống nước miếng khó coi bộ dáng. Rất khó tưởng tượng như vậy tu sĩ ban đầu là như thế nào cùng tam đại địa khu vực chống lại. Có lẽ Vạn Xu Hoa sau khi đi, vạn bảo thương hội như rắn không đầu, không có tuyệt đối thống trị áp lực sau đó. Những thứ này tu sĩ tất cả đều bắt đầu thả chính mình bản tính, tự tiện xông vào Tây vực, nam giết, nữ lưu lại, một đám bị sắc đẹp, bị lạc cặp mắt thứ bại hoại. Thậm chí ngay cả Tô Dạ đám người thực lực cũng phân biệt không ra. Tựa hồ vạn bảo thương hội thật cho là bọn họ những thứ này tàn dư có thể ở Tây vực xưng vương xưng bá rồi, sư huynh. Ta đối phó cái kia hóa tinh cảnh, còn lại không cần để lại người sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.